Lớp ấp dưỡng ngộ cổ ngọc văn hương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, Trần Diệp nói, tôi dẫn ngài đi xem phim. Tạ Tây Hoa bực bội đáp, xem phim, coi tôi là đứa con nít à, ngài không hứng thú thì thôi vậy. Trần Diệp ngoan ngoãn ngồi xuống xem tivi. Một lúc sau, Tạ Tây Hoa mới hỏi, phim gì? Chẳng phải ngài vừa bảo không muốn đi sao? Tạ Tây Hoa tức giận nói, bây giờ muốn đi, cậu lại muốn giở trò hồ ly gì? Bộ dáng hồ ly trông như thế nào? Giọng nói y mang theo chút lười nhác và lơ đãng. Tạ Tây Hoa nghiến răng nghiến lợi, dù là gì thì chắc chắn cũng không phải cái vẻ thiếu đòn này của cậu. Cách chương.